Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1591, chương 1592, chiến cuộc tan vỡ. Phượng Cửu Huyền, đây chính là đường đường Phượng Hoàng cổ tộc thiếu chủ A. Đột phá đến cửu kiếp sơ kỳ hắn, cũng là tuyệt đối biêu hãn tồn tại một trong, nhưng là nhãn xuống. Lại bị vẻn vẹn bát kiếp trung kỳ Diệp Lăng cho một nộ chi hạ xé xác thành hai nửa. Một lãnh phong trực tiếp quét đến tất cả mọi người tại chỗ lưng phía trên. Từng cái đều là trừng lớn con mắt, không thể tin được phát sinh trước mắt một màn này. Hiện nay, lôi vực tấn thăng thành công. Hơn nữa đến đây tác loạn nhóm người này tên, cũng là bị Diệp Lăng viện quân cho ngăn trở gắt gao. Mà Diệp Lăng cũng là thành công đột phá, cũng nữa không có cái gì có thể ngăn cản hắn nhân tố. Huống chi người này còn bạo phát ra kinh khủng như vậy chiến lược. Một khi Diệp Lăng đột phá đến cửu kiếp tiên đế cảnh giới, đây chẳng phải là có thể trực diện bọn họ những thứ này sớm đã thành danh đã lâu đầu sỏ lão tổ. Ha ha, thống khoái, đây mới là ta lão tôn huynh đệ. Khương Tử Nha, cho lão tôn cái kia mệnh tới. Trong một sát na, kình thiên nhất côn phi thẳng đến đoàn người bên trong không ngừng bùng lên Khương Tử Nha cho đập. Tới, cái kia căn bản không có chút nào sức chống cự Khương Tử Nha trực tiếp bị đập trúng cột sống. Răng rắc, vài tiếng thanh thúy tiếng xương nứt vang vọng ở trong mắt của mọi người. Nam cực tiên ông khuôn mặt sắc tức thì đại biến, một tay lôi kéo, trực tiếp kéo Khương Tử Nha, đi, bá bá bá, từng đạo xiển giáo cường giả xoay người tiêu thất, đánh tiếp nữa cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Diệp Lăng quật khởi, đã ngăn không được, nam cực tiên ông đám người chạy trốn một khắc kia, hư không bên trong, vạn đạo thần quang năm màu phóng lên cao. Như màn sáng một dạng, đem hư không hoàn toàn che giấu được. Nhất niệm phá càn khôn, giết. Đột nhiên, Tây Vương Mẫu băng lãnh tiếng quát vang lên. Chỉ thấy từng đạo bạch quang phóng lên cao, trực tiếp đem vây ở nàng bốn phía thần quang năm màu cho hoàn toàn cắn giết thành cạn bã. Thịch thịch, cái kia Khổng Tuyên thân thể cũng là không ngừng rút lui, khuôn mặt sắc trắng bệch như tờ giấy. Tây Vương Mẫu, người dĩ nhiên có thể chống đỡ bổn tọa ngũ hành thần quang. Khổng Tuyên kinh ngạc quát, hắn ngũ hành thần quang, đây chính là thiên hạ vô vật bất soát, nhưng phàm là ngũ hành trong tất cả, sẽ không có nàng không quét đi được. Nhưng là nhãn xuống, Tây Vương Mẫu dĩ nhiên ngang nhiên đưa hắn ngũ hành thần quang cho hoàn toàn tê liệt thành cạn bã. Một màn này làm cho nàng căn bản không thể tin được. Thiên hạ chi lớn, người Khổng Tuyên cũng không phải vô địch. Tây Vương Mẫu lạnh rên một tiếng, cái kia mềm mại thân thể phi thẳng đến Khổng Tuyên bão phi đánh tới, thân sau càng là nhấc lên ngập trời huyết vũ tinh phong. Mà này lúc hư không bên trong, Mạc Tinh chờ đại quân ngàn người, thân trên lên đều là lóe ra mịt mờ thiên đạo chi lực, từng cái đều là thương thế hoàn toàn khỏi hẳn. Trọng yếu hơn chính là bọn họ không chỉ có khôi phục thân trên lên, còn chảy xuôi nhiệt huyết tình cảm mãnh liệt dâng trào chiến ý. Thiên đạo sở hàng xuống thiên đạo chi lực làm cho bọn họ được ích lợi không nhỏ, thậm chí cũng không thiếu tên thừa dịp cái này cơ hội một lần hành động đột phá. Mặc dù là không có đột phá, đó cũng là chiến lược thẳng tắp bão thăng, lôi vực chi chúng, giết không tha. Đột nhiên trong lúc đó, Diệp Lăng ngửa mặt lên trời gào thét, cái kia mấy nghìn đại quân từng cái đều là tâm thần điên cuồng hét lên kêu loạn. Trong mắt sát cơ giạt rào, sát, vì lôi vực vinh quang, giết, bằng vào ta nhiệt huyết. Rơi vãi vinh quang, giết. Một sát na, Mạc Tinh, Dương Thất Lang, Ngô Tài Thần, Diệp Phi, mấy nghìn cửu kiếp đầu sỏ, hoàn toàn lâm vào cuồng nộ bên trong, hướng bốn phía dám can đảm ra tay người, hung hãn nghênh chiến, mà phượng hoàng cổ tộc một đám cường giả, tắc thì là bị ngũ hành đại trận cho khốn gắt gao. Lại thêm trên, lên, phượng cửu huyền chết, cho bọn người kia tạo thành áp lực lớn lao, trong lúc nhất thời lại có chút không đỡ được. Hưu, đang ở Long Hoàng cùng Phượng Vương đại chiến một khắc kia, Địa Tàng Vương thân ảnh trực tiếp xuất hiện ở Phượng Vương đỉnh đầu. Chỉ một điểm, một vòng to lớn Phật quang liên hoa xuất hiện, bá bá bá, đạo đạo Phật quang theo cái kia liên hoa chín cánh trực tiếp rũ xuống mà xuống. Như thác nước một dạng, trực tiếp đánh vào Phượng Vương lồng ngực chi lên, phảng phất là vạn điều giang hà va chạm. Phốc phốc, đang cùng Long Hoàng đại chiến Phượng Vương, một ngụm máu tươi phun mạnh ra, khuôn mặt sắc trắng bệch như tờ giấy, điểm mũi chân một cái, song quyền trực tiếp nện ở cái kia ngũ hành đại trận chi lên. Các ngươi cho bổn tọa nhớ kỹ, bổn tọa cùng các ngươi không để yên. Ung ung, ngũ hành đại trận trực tiếp phá vỡ đứng lên, không ngừng loạn choạng, mà Phượng Vương thân ảnh trực tiếp theo một đạo nứt khe trực tiếp chui ra ngoài. Dầm dầm hưu, theo Phượng Vương đào tẩu, tất cả cường giả đều là hoàn toàn chạy ra ngoài, còn chạy trốn ra ngoài bọn họ chút nào không dám dừng lại, xoay người chạy mà đổi thành nhất chỗ sớm nhất chiến trường bên trong. Huyết Hà lão tổ một tay nhấc lấy Huyết Ma lão tổ đầu, máu me khắp người, dữ tợn ngạo thị tứ phương, còn có người nào món lòng dám nhảy nhót, hết thảy cho bổn tọa xuất hiện. Xuất hiện, vô biên biển máu, trực tiếp phô thiên cái địa xuất hiện ở Huyết Hà lão tổ thân về sau. Cuồn cuộn hồng thủy một dạng, đem hư không đều cho chấn, không ngừng vỡ nát vỡ tan. Huyết Ma lão tổ chết. Không xong, Huyết Ma lão tổ bị Huyết Hà lão tổ giết đi. Giết a, xong, chạy mau a. Một sát na, Huyết Ma lão tổ chết. Phảng phất thành toàn bộ chiến trường hỏng mất đạo hỏa tìm. Đường đường nhất tôn cửu kiếp đỉnh phong tiên đế, đỉnh cấp lãnh thổ chi chủ, dĩ nhiên bỏ mình, cái này một cái, vô số cường giả xoay người bỏ chạy, căn bản là không có sức tái chiến, rất sợ bước Huyết Ma lão tổ sau bụi, bà đem mệnh ở lại chỗ này. Toàn bộ chiến cuộc theo xiển giáo chúng cường giả đào tẩu, Phượng Cửu Huyền cùng Huyết Ma lão tổ chết, hoàn toàn tan vỡ. Hơn nữa, Mạc Tinh chờ ngàn người quân đầy đủ sức lực, cũng là mang theo thiết huyết chiến ý, lần nữa xông vào chiến trường bên trong, cho những tên kia đả kích chí mạng. Hư không bên trong vẫn còn tiếp tục chiến trường, chỉ có hai cái, Tây Vương Mẫu versus Khổng Tuyên, Na Trá Tam Thái Tử versus Nhị Lang Chân Quân. Còn Nhị Lang Chân Quân Hao Thiên Khuyển, tắc thì sớm đã bị Long Mông lão tổ cho trấn áp nằm rạp trên mặt đất lên, gào khóc kêu thảm thiết, động liên tục bắn ra cũng không dám. Na Cha, cút ngay cho ta. Chứng kiến đại thế đã mất, Nhị Lang Chân Quân nổi giận gầm lên một tiếng. Chân hạ vô biên thần quang trùng thiên, cái kia mang theo trường thương Na Cha không khỏi tự chủ vội vã rút lui. Nổi điên Nhị Lang Chân Quân, nhưng là đáng sợ nhất, mặc dù là Tôn Ngộ Không cũng phải cẩn thận đối đãi, chớ đừng nhắc tới là còn có chút không bằng Tôn Ngộ Không Na Cha. Hưu, thừa dịp Na Cha chợt lui một khắc kia, Nhị Lang Chân Quân thân ảnh phóng lên cao, mà phụ phục ở một bên Hao Thiên Khuyển cũng là nhân cơ hội nhất phi trùng thiên. Con mắt thứ ba, cho ta đây lão Tôn lưu hạ. Phốp, trong một sát na, ở Nhị Lang Chân Quân sau lưng, to lớn kim cô bổng mang theo nhấp nháy kim quang, hung hăng đập trúng Nhị Lang Chân Quân sau lưng. Phốp phốp, Nhị Lang Chân Quân một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra, thân thể lảo đảo, tuy nhiên lại không dám chút nào dừng xuống, hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp biến mất ở giữa thiên địa. Phi, thứ hèn nhát, Tôn Ngộ Không mang theo kim cô bổng, cả người sát khí cuồn cuộn, nhìn Nhị Lang chân quân tiêu thất thân ảnh giữ tợn cười. Mà sau đó xoay người về tới lôi cung bên trong, toàn bộ giữa thiên địa, còn lưu lại, cũng chỉ có Phật mẫu Khổng Tuyên. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.